Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, Khảo Cổ Chân Tướng. 1. Cố Bảo Điền ngồi ở trước ống nói mặt, đèn flash đánh vào trên mặt của hắn, máy chụp hình cửa chớp tiếng liên miên bất tuyệt, tựa như trong biển rộng bầy cá ăn lẹt xẹt. Ta cùng Hoa Man đứng tại hắn bên người, chuẩn bị một khi xuất hiện tình hình nguy hiểm, trước tiên tiến lên bảo hộ hắn. Nhìn ra được, hắn còn có chút bối rối, chân của hắn không ngừng rung động, bả vai cũng căng đến chăm chú. Hắn đưa tay muốn đem microphone rút ngắn một chút, nhưng không cẩn thận lại treo ở microphone tuyến, ngã xuống microphone truyền đến kêu lên một tiếng bén nhọn. Hắn nhất thời tố chất thần kinh đứng lên, may mắn phòng họp công tác nhân viên vội vàng tiến lên giúp hắn loại bỏ vấn đề, tránh khỏi gượng gạo. Hắn rốt cục ngồi xuống, bắt đầu theo ký giả chào hỏi. Vấn An, hắn tự giới thiệu, chẳng những nói rồi mình bây giờ danh tự, cũng nói tới tại hồ sơ cùng truyền thông thượng xuất hiện qua Vân Cương cùng Hoàng Thiện Bảo. Ta từng có một đống danh tự, sau đó đem mỗi cái danh tự đều làm hư. Hoàng Thiện Bảo hãm hại lừa gạt, Vân Cương cướp tiền vượt hàng, đầu cô trộm vượt quốc cảnh, Cố Long Phi lại đem một cái học sinh làm cho cửa nát nhà tan. Cuối cùng, ta thành Cố Bảo Điền, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, theo đại gia sám hối ta cả đời này. Tại Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh bên ngoài những ngày kia, chúng ta ôm một đống vàng bạc châu báu, nhưng qua lại là không đủ ăn mặc sinh hoạt. Chúng ta ban đêm thường xuyên nghe được sói tru, nghe được dã nhân gào thét. Kia là một đoạn nghĩ an an ổn ổn ngủ một giấc cũng không có thể thời gian. Từ Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh sau khi trở về, chính phủ tôn trọng ý nguyện của chúng ta. Ta xin đi học tập. Cổ nhân nói, đọc thi thư, biết liêm sỉ. Ta không muốn lại không rõ địa sống hết đời. Hiện tại, ta muốn theo đại gia nói chuyện chính là năm 1993 sự tình. Ta nhớ được rất rõ ràng, kia là âm lịch 20 tháng 9, đúng lúc là Á Thổ Nhĩ Thôn gặp năm gặp 10 đại tập. Ngay tại ngày đó, trong thôn đến rồi một đám không giống nhau người. Khi đó Hoàng Thiện Bảo đã theo mẫu thân dòng họ đổi tên kêu Vân Cương, bởi vì là trong thôn số lượng không hay đi qua tỉnh thành người. Hắn tự xưng là có chút kiến thức, trong thôn trưởng bối cùng hậu sinh cũng là như thế nhìn hắn. Cho nên phàm là có chút chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng đều sẽ chạy đến tìm hắn thương nghị. Kia thiên giữa trưa, đại tập còn không có tán. Hoàng Thiện Bảo ngay tại cơm trước sạp ăn nướng bánh bao. Thôn trưởng liền vội vã chạy tới. Thiện Bảo, có chuyện nghĩ mời ngươi tham mưu một lần. Thôn trưởng nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai trong thôn đến rồi một nhóm người. Những người này cầm văn kiện của đảng, nói là Bắc Kinh tới đội khảo cổ. Đội khảo cổ đầu tiên là hỏi thăm Trương Hướng Dương ở đâu ở. Thôn dân xem thư giới thiệu thượng che kín trong huyện con dấu. Mau đem bọn hắn mang đến trong nông trại. Trương Hướng Dương còn tại nông trường xem dê, hắn không thấy qua việc đời, là cái xấu hổ ra hỏa, gặp người liền hoảng. Đội khảo cổ hỏi thăm lúc trước hắn tìm dê tìm tới cổ thành sự tình, còn muốn thuê mướn hắn làm dẫn đường. Kết quả Trương Hướng Dương nghe xong liền luống cuống, hắn liều chết không nguyện ý lại tiến sa mạc. Hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nói có thể nói cho bọn hắn lộ tuyến, nhưng mình không muốn lại đi, cũng khuyên đội khảo cổ đừng đi, chỗ kia quá tà môn, đi sẽ chết người. Hắn thất kinh địa nói, đội khảo cổ dẫn đầu người họ Tuân, hắn bên người còn có hai cái mang theo kính mắt người, một cái khoảng 40 tuổi, một cái 30 trên dưới, hai người đều nhã nhặn. Khoảng 40 tuổi người kia tự xưng gọi Văn Mục Sơn. Cái kia tuổi trẻ chút nói chuyện sáng sủa. Hắn nói mình tên là Phí Đường. Rau trộn cà chua. Phí Đường, hắn nói đùa nói, Văn Mục Sơn gặp Trương Hướng Dương không muốn làm dẫn đường. Thế là hỏi thôn trưởng, các ngươi nơi này còn có quen thuộc sa mạc dân du mục sao? Thôn trưởng vội vàng nói, trong nông trại người đều là đi làm, quan sai không tự do, ngược lại là có thể trở về Á Thổ Nhĩ thôn, tìm thôn dân thương lượng một chút, bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cấp ít tiền liền có thể. Hoàng Thiện bảo đi qua tỉnh thành xe buýt đâm, biết cái gì là thương phẩm kinh tế, hắn nghe xong là Bắc Kinh tới, nhất thời liền gấp, sao có thể cấp ít tiền là được đâu. Tiến sa mạc thế nhưng là liều mạng nam sự tình, một chút tiền liền có thể đuổi. Ngươi chớ để ý, ta cho ngươi đi tìm người. Hoàng Thiện bảo gặm bánh bao, liền hướng Á Thổ Nhĩ thôn tiểu trường học chạy đi. Nói là trường học, kỳ thật khi đó chính là cái chuồng bò tử. Hoàng Thiện bảo muốn tìm người gọi Tần Đại Binh, là trường học dạy thay lão sư. Á Thổ Nhĩ thôn số lượng không nhiều tú tài. Hắn đem chuyện này theo Tần Đại Binh vừa thương lượng, hai người đều cảm thấy là cái cơ hội tốt, nếu là tìm tới trọng yếu văn vật, nói không chừng ta phải thượng giấy báo, chuyển chính thức sự tình cũng liền có chỗ dựa rồi. Tần Đại Binh ăn nhịp với nhau, mình phải đi tìm lão Ngô, hắn đi đứng lưu loát, tích góp vấn đề có thể nhanh. Lão Ngô chính là Ngô Vạn Xuân, là trong thôn bán chạy dược. Không riêng đi đứng lưu loát, mồm mép cũng lưu loát. Hắn nghe xong Bắc Kinh người tới, con mắt lập tức liền sáng lên. Chính là, ta yêu Bắc Kinh Thiên An Môn. Thiên An Môn thượng mặt trời lên, cái kia Bắc Kinh sao? Nói nhảm, còn có cái nào Bắc Kinh? Đây chính là thủ đô a. Có phải hay không sao sao sao phái tới người? Ngô Vạn Xuân làm việc luôn luôn lải nhải. Sao sao sao hắn lão nhân gia đã qua đời vài chục năm. Tần Đại Binh bất mãn nói, không quan tâm ai phái tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm người, tìm đáng tin người, tìm người một nhà. Đến trong sa mạc, chúng ta phải thống nhất hành động, người thành phố có thể hỏng. Chỉ huy người chỉ huy được xoay quanh. Hoàng Thiện bảo tại ô lỗ mộc tề đương qua tiểu công, thường xuyên bởi vì không nhãn lực giá bị công nhân đội đội trưởng thống mà. Ngô Vạn Xuân nhanh chân liền chạy ra ngoài, nhưng ngay tại ba người tích góp đội ngũ thời điểm, đội khảo cổ đã tìm được một người. Người này tên là Hạ Cường, là trong thôn có thể công nhân xảo tượng, đã khéo bùn ngói việc, còn có thể làm nghề mộc kéo phôi đắp phòng, đánh đồ dùng trong nhà tu bãi nhốt dê, mọi thứ lành nghề. Đội khảo cổ còn coi trọng một người, đó chính là trong thôn lang thang, người câm tiểu lang tử. Tiểu lang tử khẳng định còn có khác tên, gia hỏa này không biết là từ cái kia thôn lang thang tới. Đại gia chỉ truyền nói hắn họ Tiêu, mặc dù sẽ không theo người đối thoại, nhưng hắn thể lực hơn người, làm việc bán ngốc khí lực, bởi vì hắn có đôi khi nửa đêm khéo ngao ngao kêu dài. Rất giống dã lang, cho nên các thôn dân gọi hắn lang tử. Ngô Vạn Xuân biết được đội khảo cổ đã tại bản thân tìm người, nhất thời liền gấp, hắn vung ra chạy nhanh, chạy ngoài xuyên ngõ hẻm. Cái thứ nhất tìm tới chính là nhất tâm muốn gia nhập quân đội Từ Trường Phong. Từ Trường Phong là thôn trưởng cháu ngoại, Ngô Vạn Xuân đem việc này cùng hắn nói chuyện, cuối cùng vẫn không quên mân mê một câu. Nếu là cấp quốc gia lập được công, ngươi chính là nhân dân công thần. Đến lúc đó đương binh sự tình còn không phải tay cầm đem nắm. Nhanh đi cùng ngươi đại cữu nói một tiếng, liền nói dân công sự tình ngươi đến thu xếp. Từ Trường Phong vừa nghe liền hiểu, hắn chạy đến thôn ủy hội, để đại cữu trước ngăn lại đội khảo cổ, liền nói chuyện tìm người hắn đến xử lý. Từ thôn ủy hội ra, hắn lại nhanh như chớp chạy đến nông trường. Nông trường có một bộ điện thoại. Hắn gọi người cấp thị trấn làm thuê lão đồng học Trương Tỏa Trụ gọi điện thoại, gọi hắn tranh thủ thời gian trở về. Trong thôn có chuyện tốt chờ lấy đâu. Cứ như vậy, ngoại trừ Hạ Cường cùng Tiểu Lang Tử. Một ngày sau đó, Hoàng Thiện Bảo cùng Ngô Vạn Xuân đem còn lại 8 người gom góp. Tên của bọn hắn là Hoàng Thiện Bảo, Tần Đại Binh, Ngô Vạn Xuân, Từ Trường Phong, Trương Tỏa Chủ, Vương Viễn Khánh, Vương Thổ Đại cùng Lộ Giải Phóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.